Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, ngay cả đứng đài vị trí cũng không có. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUIPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu tạ y nhân đem khí. Giới xe đi bàn mổ phương hướng kéo kéo. Phía trên xếp đầy liền yêu cầu khí giới. Chỉ cần đưa tay là có thể bắt được. Nàng nhìn một cái Trịnh Nhân. Không lên tiếng. Sau đó và Sở Yên Nhiên đi ra phòng giải phẫu. Nếu là không có nhất định tình huống. Tương tự với Trịnh Nhân làm chiếc thứ nhất cấp cứu tiếp giải phẫu chuyện kiện. Ăn tuyến người càng ít càng tốt. Y tá, bác sĩ gây mê có thể tránh tuyến. Bác sĩ có thể thì không được. Vốn là Vương Lập Nhân và Hàn bác sĩ hai người cũng có thể không lên đây. Nhưng dẫu sao đã tới Hải Thành. Lần đầu tiên cấp cứu lớn cấp cứu liền làm trên vách xem. Hai người trong lòng cũng làm khó dễ. Trịnh Nhân mở ra đâm bộ kiện túi. Bắt đầu làm cổ động mạch đâm. Người bệnh đã mất đi tri giác. Liền cục nhám cũng không cần. Ngược lại là tiết kiệm mấy chục giây thời gian. Gãi đúng chỗ ngứa. Dây luồn tiến vào, bắt đầu đạp tuyến, gan 8 đoạn, 3 chỗ động mạch tan vỡ, 3 điểm, 4 điểm, 8 điểm, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Vương Lập Nhân ngây ngẩn nhìn gan 8 đoạn vị trí, một mảnh mơ hồ, tràn đầy rướm máu, đi đâu tìm cái gì 3 chỗ ra máu mạch máu, còn cái gì 3, 4, 8, đây là tiếng lóng sao? Vậy mặt Tô Vân đã mở ngực, tự mình một người, dùng tự động kéo móc mở ra ngực vách đá, toàn bộ tinh thần chăm chú. Trịnh Nhân nói hắn một câu cũng không nghe được. Vương Tổng lúc này rơi vào tình huống khó xử. Ở 912, ở cả nước đứng đầu nhất cấp 3 giáp cùng bệnh viện. Không có gặp qua như vậy thuật thức à, ăn mặc áo chì, đi vào ăn tuyến không nói. Mấu chốt là mình, căn bản không biết nên làm như thế nào. Trịnh Nhân nói xong, gặp Vương Tổng trong ánh mắt tràn đầy mơ hồ nhìn mình. Mở ra gọi khí, hét, Phú Quý Nhi đâu? Tại sao còn không đến? Lão bản, ta tới, tới, Rudolf G. Wagner giáo sư không có đi làm việc ở giữa, mà là trực tiếp mặc áo chì rửa tay. Từ một cái khác lối đi đi vào, hắn bắt chặt thời gian chuẩn bị lên đài, bởi vì giáo sư thông qua khoảng thời gian này biết rõ. Biết Trịnh Nhân ngày thường nóng nảy ôn hòa, nhưng mà ở trên bàn mổ, tuyệt đối có phong độ vương giả. Thật may ta không trở về, còn suy nghĩ buổi tối muốn tìm một quán bar thật tốt uống một chầu đây. Giáo sư dùng nhanh nhất, tốc độ mặc quần áo. Trong miệng không ngừng cào nhau. Tới tạo ảnh, Trịnh Nhân dừng lại đạp tuyến. Bình Di, đem mới vừa đứng ở người phẫu thuật vị trí Vương Lập Nhân Vương Tổng đẩy ra. Động tác có chút thô bạo. Vương Tổng vậy ngẩn ra. Chẳng lẽ nói Trịnh Tổng tức giận. Hắn đi người bệnh đầu bên rời một chút. Nhưng lập tức lại bị Tô Vân đẩy ra. CMN, đường đường đế đô một tái nằm viện Tổng. Ở Hải Thành, trên bàn mổ liền chỗ đứng cũng không có. Vương Lập Nhân nắm tay để ở trước ngực, và Trịnh Nhân bả vai dán chặt, xoay người, không ưỡn ẻo đi vòng qua phụ tá hai vị trí. Đối diện phụ tá một vị trí Hàn bác sĩ cũng xem mắt choáng váng. Hải Thành chỗ này phong cách thật là thô bạo à, không chỉ thuật thức mình không gặp qua, liền trên bàn mổ bão đều không gặp qua. Người đi đối diện, Trịnh Nhân đưa tay, cầm lên một cái tiểu cong bắt đầu tìm mới vừa gan 8 đoạn tạo ảnh ra máu vị trí. Cái đó ai? Người đi giúp Tô Vân. Hàn bác sĩ khóc, ngược lại không phải là bởi vì Trịnh Nhân không nhớ tên mình. Gọi mình cái đó ai? Mà là mình là khoa ngoại tổng hợp tiến sĩ à? Ở bệnh viện 912 chuẩn bị chặn đón viện tổng người. Chẳng lẽ muốn đi làm ngực khoa giải phẫu sao? Vương Tổng đi vòng qua đối diện, đứng ở phụ tá một vị trí, Trịnh Nhân dùng tay trái tách ra hư hại lá gan, tay phải kiềm cầm máu đã kẹp chặt kẹp ở bên trong. Hút khí, kết bó, à, Vương Tổng vội vàng cầm lên cắm ở khoang bụng dặm hút khí. Đi hút thuật khu hình ảnh thuật dã máu, hút khí bộ tháo xuống đi. Trịnh Nhân trong khẩu khí, rất hiếm thấy hơi có vẻ không nhịn được. Vương Lập Nhân đại hãn, lên đài sau đó, phát hiện mình không quen thuộc Trịnh Nhân làm thuật thức. Cả người rơi vào mơ hồ trạng thái, lại quên chuyện như vậy. Hút khí mang bộ, hút khoang bụng dặm máu, sợ bị máu ngưng khối tắc nghẽn. Nhưng mang bộ, cũng không có biện pháp tinh chuẩn hút thuật khu dỉ ra máu. Điểm này thông thường, mồ hôi, mình cái này là đang làm gì? Hắn xấu hổ không? Một giây, lập tức tụ tinh hội thần, bắt đầu hút đi gan 8 đoạn vùng lân cận máu. Sau đó dùng văn thức kềm kẹp một cây 4 thăng tuyến. Dò xét đi vào, còn như Trịnh Nhân là làm sao tìm được mạch máu. Hơn nữa tràn đầy tự tin muốn kết châm. Vương Lập Nhân tạm thời không có tâm tình, vậy không có ở đây đi suy nghĩ, toàn lực ứng phó còn không theo kịp Trịnh Nhân tiết tấu. Chớ đừng nói chi là thất thần, kết bó, cắt đứt, lại tìm. Trịnh Nhân trong tay kiềm cầm máu thật nhanh tìm được 3 cây tiểu động mạch chỗ ra máu, từng cái một kết bó, sau đó muốn vòng tròn lớn kim 7 thăng tuyến, hơi có vẻ cuồng dã tục tăng trực tiếp đem gan 8 đoạn tan vỡ điểm may lên. Ở khâu lại gan 8 đoạn thời điểm, Rudolf G. Wagner giáo sư vậy mặt bắt đầu đạp tuyến, tạo ảnh, chỉ đánh vào số ít tạo ảnh thuốc, có thể thấy là được rồi. Lão bản, 6 đoạn vậy ca sấp, 2 cái chỗ ra máu, gan bề ngoài hạ 3 điểm phương hướng. Hạ nghiêng 15 độ, giáo sư nói, Trịnh Nhân không lên tiếng, trong tay kiềm cầm máu tách ra gan 6 đoạn vị trí. Kẹp chặt kẹp cầm máu, Vương Lập Nhân cũng xem mắt choáng váng, khó trách lúc ấy tự mình nói có thể giải phẫu thời điểm Trịnh Tổng không lên tiếng. Cái gì 3 điểm phương hướng, hạ nghiêng 15 độ, đây là cái gì vị trí? Hắn nhìn thuật khu. Cái vị trí kia ở tầm mắt khu không thấy được bên trong. Chỉ có người phẫu thuật có thể thấy được. Nhưng là Vương Lập Nhân thông qua kiềm cầm máu vị trí đoán được chỗ ra máu. Cùng giáo sư nói lẫn nhau so sánh. Vương Lập Nhân đại khái đoán được hai người bọn họ bây giờ trao đổi hàm nghĩa. Đây là một cái khác tầng lần trao đổi. Vương Lập Nhân muốn hiểu sau đó. Chỉ cảm thấy được có chút không tưởng tượng nổi. Bóc tương đương, kiềm cầm máu gõ vào hút khí lên. Thanh âm thanh thúy tỉnh lại Vương Lập Nhân. Kết bó, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Ếch, quang muốn tại sao? Trong tay chậm một chút xíu. Lại đặc biệt ai nói. Vương Tổng tuyệt đối không nghĩ tới mình ở đế đô cũng thành thạo. Đi tới Hải Thành, vậy mà sẽ như vậy. Hắn ngay lập tức dùng văn thức kềm sốc lên một cây 4 thăng tuyến. Đưa cho Trịnh Nhân, không thể nghĩ, nhất định phải theo ở Trịnh Tổng ý nghĩ. Không thể làm trễ nãi giải phẫu. Vương Lập Nhân trong lòng lần nữa cảnh cáo mình. Giáo sư không ngừng tạo ảnh, cho ra chính xác ra máu vị trí. Trịnh Nhân thì giống như là đang làm tiếp giải phẫu như nhau. Đầu óc bên trong xuất hiện là người bệnh lá gan lập thể 3 chiều kết cấu. Một điểm này, Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư giữa phối hợp đã rất ăn ý. Loại này thuần thục là vô số lần nghiên cứu người bệnh lá gan hạch từ di tán phim. Lẫn nhau thảo luận tạo dựng lên trao đổi. Vương Lập Nhân coi như là khoa ngoại tổng hợp giải phẫu như thế nào đi nữa cao. Cũng không cách nào tạm thời bây giờ lĩnh ngộ được. Chơ mắt nhìn bể tan tành lá gan bị một chút xíu phá lại. Vương Lập Nhân trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Nhưng là hắn không dám nhiều suy nghĩ gì. Chẳng qua là nhìn kỹ. Phải đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Nhớ ở trong lòng. Trở về tái hảo hảo nghiên cứu. 8 đoạn lá gan từng cái một siêu tuyển. tạo ảnh xong, nên kết châm kết bó, nên khâu lại, một cái hư hại không có cách nào nhìn lá gan coi như là miễn cưỡng may bổ túc. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi, Phú Quý Nhi, may hoàn cuối cùng một kim. Trịnh Nhân nói, ừ rồi, giáo sư Thanh Thúy trả lời, rút ra dây luồn đạo quản, cục bộ chèn ép cầm máu cũng không cần, bởi vì người bệnh huyết áp, căn bản cũng không có. Vương Lập Nhân nhìn một cái thời gian, khâu lại một cái ở mình xem ra chỉ có toàn bộ cắt bỏ mới được lá gan. Lại chỉ dùng không tới 20 phút, cái này đặc biệt cũng quá nhanh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyencv.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.